Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, phần 55. Chương 55. Athena mưu kế thành công, nhìn trước mặt ầm ầm suy sụp vách núi. Cảm thụ được trong cơ thể sôi trào lưu chuyển dị chất năng lượng, Ares trong lòng kích động vạn phần, sớm tại luyện thành từ trường chuyển động là lúc. Hắn liền ở tự hỏi lực lượng như vậy phối hợp. Từ trường chuyển động là cơ hồ có thể thao tác vạn vật lực lượng. Nhưng là lại không cách nào thao tác ma lực. Bởi vì ở từ trường chuyển động ra đời vũ trụ chung. Trên tinh cầu là không có ma lực loại đồ vật này. Mà ma thuật đường về. Rồi lại có thể làm mặt khác năng lượng chuyển hóa vì thuần túy ma lực. Ngay lúc đó Ares liền nghĩ. Nếu có thể đem từ trường chuyển động đưa vào đến ma thuật đường về. Lại từ ma thuật đường về chung chuyển hóa ra đối ứng ma lực. Dùng từ trường chuyển động phương thức tăng thêm thao tác. Có thể hay không đủ thực hiện một loại gần như vạn năng ma thuật. Chẳng qua ngay lúc đó Ares trên tay không có ma thuật đường về. Bởi vậy cũng vô pháp thực hiện cái này thao tác, nhưng là đường hé kết đem ma thuật đường về minh. Khắc ở trên thân thể hắn về sau. Ares trải qua lần này thực nghiệm. Rốt cuộc thành công mà xác minh chính mình suy đoán, đây là một loại gần như vạn năng ma thuật hình. Thức, lợi dụng loại này phương pháp. Ares cái này không có bất luận cái gì thuộc tính thêm thành, không hộ khẩu khẩu. Cũng có thể đủ giống như Tosaka Jin như vậy mà phong thủy hỏa toàn thuộc tính, long ngạo kiều. Giống nhau, tùy tâm sở dục mà thao tác các loại nguyên tố ma thuật. Thậm chí, hắn liền sáu đại hư cấu nguyên tố ma thuật cũng có thể đủ khống chế, hơn nữa theo trong thân thể hắn. Từ trường lực lượng không ngừng cường hóa, cùng với từ trường cùng ngoại giới cộng minh gia tăng. Hắn có thể khống chế ma thuật khó khăn cùng số lượng cũng sẽ càng ngày càng tăng, loại này lực lượng. Đã kêu làm ma lực chuyển động hảo, Ares siết chặt nắm tay. Nghĩ đến, lần nữa thông qua truyền tống môn, trở lại hé kết thụ trong cung về sau. Ares cũng không có giấu giếm. Trực tiếp đem loại này phương pháp tính cả từ trường chuyển động phương pháp tu luyện cùng nhau nói. Cho hé kết, Minh Nguyệt nữ thần đối này cũng rất có hứng thú. Chẳng qua đang nghe nói luyện tập từ trường chuyển động. Trước hết cần tiến hành phía trước Ares tiến hành quá tự ngược giống nhau, điện lưu thúc đẩy, huấn. Luyện về sau, nàng liền vẻ mặt tiếc nuối mà từ bỏ, theo hé kết lời nói. Lúc trước nàng sở dĩ lựa chọn ma pháp làm chính mình chủ công phương hướng. Chính là sợ hãi thân thể thượng đau đớn. Làm nàng như là cơ bắp huynh quý giống nhau mà đi rèn luyện. Kia còn không bằng giết nàng, Ares cũng tùy vào nàng đi. Dù sao phương pháp này hắn đều đã từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nói cho hé kết. Bởi vậy cũng sẽ không cảm thấy đối nàng có điều thua thiệt. Đến nỗi có học hay không? Đó là hé kết chính mình sự tình, ở lực lượng hệ thống thượng nghiên cứu đã hạ màn. Kế tiếp, Ares bắt đầu đem tinh lực đầu nhập tới rồi hắn bước tiếp theo trong kế hoạch đi, nhìn rớt đem. Pandora cùng Pandora ma hộp cấp chế tạo ra tới. Ares cũng cuối cùng là nhớ lại đây là sự kiện gì, thần thoại chung. Ở Prometheus liên tục hai lần lừa gạt rớt về sau. Hắn liền bị phẫn nộ thần vương mệnh lệnh Hephaestus dùng xích sắt trói buộc ở núi Caucasus một khối. Cự nham thượng. Hơn nữa, thần vương còn phái một con tai phần cùng Echidna sở sinh hạ con ưng khổng lồ. Ngày ngày đêm đêm mà đi mổ Prometheus không ngừng tái sinh nội tạng mà ở này lúc sau. Chúng thần chi vương còn cảm thấy còn không thể đủ hả giận. Vì thế liền đem lửa giận chút xuống tới rồi Prometheus vô tội tạo vật. Các nhân loại trên người. Hắn mệnh lệnh hỏa thần chế tạo ra Mỹ diễm Pandora. Lại làm ra Pandora ma hộp. Làm chư thần đem trên thế giới tai họa tất cả đều thả đi vào, chờ đến Pandora gả cho Epimetheus về. Sau, bởi vì rớt cho lòng hiếu kỳ mà vô pháp khống chế mà mở ra ma hộp. Thả ra tai nạn khi, rớt liền thuận lý thành chương mà mệnh lệnh Nam Phong chi thần Noto giáng xuống mưa to. Lấy hồng thủy hủy diệt nhân thế, căn cứ thần thoại. Cuối cùng tồn tại xuống dưới nhân loại chỉ có hai người. Phân biệt là Prometheus nhi tử Deucalion, cùng Epimetheus cùng Pandora nữ nhi Paiola. Bọn họ đúng là tiếp theo cái thời đại các nhân loại tổ tiên, mà xuống một cái thời đại. Tắc đúng là thần thoại Hy Lạp bên trong nhất lộng lẫy thời đại. Tụ tập rất nhiều anh hùng hào kiệt, để lại không biết nhiều ít ai cũng khoái sử thi anh hùng thời đại. Những cái đó chiếm cứ cái này vũ trụ địa cầu chủ lưu anh linh nhóm. Có tương đương một bộ phận đều nơi phát ra với thời đại này, nếu Ares suy đoán không kém. Athena hẳn là chính là đem bảo cấp áp tới rồi thời đại này. Mà hắn vừa lúc cũng là giống nhau. Vì sống đến Tây Nguyên lúc sau, Ares cần thiết đến ở này đó rất nhiều sử thi bên trong. Lưu lại chính mình bóng dáng, cho nên ở ma lực chuyển động hoàn thành sau, Ares liền tức khắc bắt đầu tiếp tục bố cục lên, hắn cũng không có đi thấy Prometheus. Chính như vị này tiên kiến chi thần lúc trước đánh giá hắn thời điểm giống nhau. Ares cũng không phải thực minh bạch Prometheus vì cái gì chịu vì chính mình tạo vật mà trả giá lớn. Như vậy đại giới, hắn vô pháp suy đoán Prometheus thật là ôm ấp cao thượng lý tưởng thánh thần. Vẫn là đối nhân loại có khác mặt khác mục đích, nhưng là vô luận như thế nào. Hiện giờ tiên kiến chi thần bị trói buộc trạng thái ít nhất hạn chế hắn hoạt động. Mặc kệ hắn có cái gì mục đích, chỉ cần hắn một ngày bị trói buộc ở núi Caucasus thượng. Liền một ngày vô pháp thực hiện, ở kế tiếp trong khoảng thời gian này. Ares một lòng tam dùng, một phương diện chiếu cố núi Olympus thượng chiến thần thần chức vận truyền. Chú ý bị chúng thần đưa đến đại địa thượng Pandora hướng đi. Mặt khác một phương diện tiếp tục dùng phân thân dạy dỗ những cái đó bị hắn chọn lựa ra tới làm hạt. Giống cường đại nhân loại, mà dư lại tinh lực. Ares tắc toàn bộ đầu nhập tới rồi cùng hé kết tạo người hoạt động đi lên, này tạo người phi bỉ tạo. Người, Ares hiện giờ như cũ bị ức chế lực lời thề trói buộc. Liền tính hắn tưởng tạo cũng không dám. Bởi vậy Ares cùng hé kết là lợi dụng Prometheus cùng Athena tạo người phương pháp. Ở thụ cung trong vòng lén lút chế tạo cùng đám nam nhân kia đối ứng tân một thế hệ nữ nhân, Ares. Dùng núi Olympus thượng nữ thần nhóm đương người mẫu. Nặn ra cùng các nam nhân số lượng tương đối ứng nữ nhân số lượng. Mà hé kết thì tại các nàng vẫn là tượng đất trạng thái thời điểm. Liền ở các nàng trong cơ thể trước mắt tương đương số lượng ma thuật đường về, không chỉ có như thế. Ares còn rút cạn, lén lút từ Pandora trên người kéo một cổ rớt ban cho nàng lòng hiếu kỳ. Phân thành số phân cho này đó các nữ nhân. Sơ đại nam nhân đều không có lòng hiếu kỳ. Ares cảm thấy này không thể được. Lòng hiếu kỳ tuy rằng thường xuyên dẫn phát mối họa, nhưng lại cũng là nhân loại tiến bộ động lực chi nhất. Khuyết thiếu cái này nhân loại là không hoàn chỉnh, cho nên chẳng sợ đời thứ nhất các nam nhân đều không có lòng hiếu kỳ. Nhưng chỉ cần bọn họ cùng này đó các nữ nhân kết hợp, ra đời xuống dưới hậu đại nhóm, lại có thể đem bọn họ hết thảy đồ vật đều cấp kế thừa đi xuống, mà ở Ares lặng lẽ ở thụ trong cung. Bố cục, chủ tính hết thảy thời điểm, Athena cũng không có nhàn rỗi. Ở Epimetheus cùng Pandora kết hợp về sau mấy năm, bọn họ nữ nhi Paella cũng gả cho Prometheus di tử Deucalion thời điểm. Vị này nữ thần lén lút thông qua cảnh trong mơ thao tác đôi vợ chồng này, nàng ở trong mộng cho Deucalion cùng Paella gợi ý. Sau đó chỉ dẫn đôi vợ chồng này đi chặt cây núi cao thượng nhất kiên cố cây cối. Đem chúng nó làm thành một chiếc thuyền lớn. Lại đem đại địa vạn vật hạt giống cùng ấu tể đều phóng lên rồi một đôi, trải qua năm này tháng nọ. Gian khổ nỗ lực, Deucalion cùng Paella ở Athena nữ thần dưới sự trợ giúp, thành công mà đạt được một con thuyền có thể ở hồng thủy trung tồn tại thuyền cứu nạn. Mà ở thuyền cứu nạn kiến thành kia một ngày, nữ thần Athena cũng dùng thần lực lặng lẽ che đậy chúng thần tầm mắt. Cõng chúng thần đem hai sọt cục đá cấp đặt ở này con thuyền thượng. Bất quá nàng hành động tuy rằng giấu giếm được không chút để ý chúng thần. Lại không thể gạt được sớm đã lặng lẽ ở Deucalion cùng Paella bên người mai phục nhãn tuyến Ares. Ở Athena phóng thượng cục đá kia một ngày. Ares hóa thân cũng lén lút đi tới này con thuyền thượng. Hết chương.